Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2220, mặt khác một cái thông đạo. U Linh Vương có rất cao linh trí, tự nhiên hiểu được như thế nào cùng một người võ giả ký kết khế ước, trở thành linh thú. Trên thực tế, trong lịch sử cũng có U Linh Vương bị bắt làm tù binh. Chỉ là phía sau U Linh Vương đều học thông minh, đánh không lại lập tức trốn vào biển sâu. Đoạn thời gian trước địa ngục phủ cường giả tiêu diệt toàn bộ U Linh Vương. Cái này U Linh Vương mới sinh ra không lâu, mẹ của nó chưa kịp đưa nó đưa vào biển sâu. Nó chỉ có thể một mực tại cái này thế giới dưới lòng đất bên trong ở lại. Ký kết khế ước rất đơn giản. Kỳ thật cũng chính là xuất ra một phần bản nguyên linh hồn cho Lục Ly. Lục Ly nắm trong tay linh hồn này bản nguyên liền có thể cùng U Linh Vương có tinh thần liên hệ. Cũng có thể trưởng khống sinh tử của nó. Tại luyện hóa U Linh Vương bản nguyên linh hồn về sau, Lục Ly trên mặt tươi cười, có thể tới một cái cường đại chiến tướng. Về sau đối với hắn thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Huyết Linh Nhi, hỏi một chút cánh tay của nó có thể mọc ra tới sao, ta cái này có thần dược. Lục Ly truyền âm cho Huyết Linh Nhi, U Linh Vương cánh tay dài không ra được lời nói. Vậy hắn muốn U Linh Vương có làm được cái gì? Nuôi một cái phế vật sao? Huyết Linh Nhi trao đổi một phen. Rất nhanh truyền âm nói, có thể, nó nói coi như không cần linh dược, nó cũng có thể mọc ra. Nó nhục thân năng lực khôi phục rất cường đại, rất tốt. Lục Ly hài lòng nhẹ gật đầu, lấy ra một chút khôi phục thần dược ném cho U Linh Vương. U Linh Vương há mồm nuốt vào, sau đó nằm dạp trên mặt đất bắt đầu chữa thương. Lục Ly đem hư không trùng cùng quỷ ảnh thu vào, sau đó thân thể lóe lên, đã tới Mạnh Ly bên kia. Mạnh Ly cùng Long Thống lĩnh giật mình. Xem Lục Ly mục quang mang theo một tia kính sợ, có thể tù binh một cái U Linh Vương. Lục Ly chiến lực đã đạt được bọn hắn khẳng định. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lục Ly đi tới, Mạnh Ly có chút e ngại nhìn qua hắn. Thương thế của hắn khôi phục một chút, nhưng thần đan bị phế sạch, linh hồn còn bị phong ấn. Hắn coi như thân thể thương thế khôi phục, tạm thời cũng là phế nhân một cái. Ta muốn nghe được một chút tin tức, giống như ngươi phối hợp một chút, có lẽ không cần bị ra thịt nỗi khổ. Lục Ly cười tủm tỉm nói, sau đó vung tay lên, đầy trời hư không trùng bay ra. Mạnh Ly cùng Long Thống lĩnh sắc mặt lập tức đại biến. Đám côn trùng này gặm nhưng là muốn nhân mạng. Loại đau khổ này bọn hắn cái này đều không muốn tiếp nhận lần thứ hai. Mạnh Ly khuất nhục nói ra. Ngươi nói đi, ta có thể nói đều sẽ nói cho ngươi. Phùng Biêu trốn, Lục Ly nói thẳng hỏi. Hiện tại lối ra bị phong ấn, ta đoán chừng rất nhanh U Hồn Cốc trưởng lão cùng các ngươi Mạnh gia cường giả hội sẽ vào đây, hai người các ngươi hào hào giúp ta ngẫm lại. Như thế nào để cho ta chạy đi? Ta chỉ muốn chạy ra địa ngục đảo. Chỉ cần ta rời đi, các ngươi tự an toàn. Điểm này ta có thể phát hạ huyết thể. Phùng Biêu trốn, Mạnh Ly cùng Long Thống lĩnh liếc nhau. Hai người đôi mắt đều sáng lên. U Hồn Cốc trưởng lão đoán chừng đều đã vào đây đi. Mạnh gia cường giả đoán chừng cũng sắp. Chỉ cần những cường giả kia tới, Lục Ly còn có thể phi thiên đi sao? Ha ha. Mạnh Ly cười nhạt một tiếng, nói, Lục Tứ, ngươi không cần vùng vẫy, ngươi trốn không thoát, ngươi hoặc là hiện tại đem chúng ta giết, bằng không đợi ngươi liền là tử vong. Tại chính thức cường giả trước mặt, ngươi tựu cùng một con dã thú, bọn hắn muốn giết ngươi cùng bóp chết một con run dế không có khác nhau. Hiu. Hư không trùng bay đi qua. Lục Ly lười nhác nói nhảm. Mạnh Ly đến giờ phút này còn dám phách lối. Vậy liền để hắn hào hào thoải mái một chút đi. Hư không trùng bay đi thoáng cái tiến vào Mạnh Ly cùng Long Thống lĩnh trong thân thể. bắt đầu gặm cắn nhục thể của bọn hắn. A Tương Đương, hai người hét thảm lên, trên mặt đất lăn lộn, trong ánh mắt đều là khắc cốt minh tâm hận ý. Lục Ly bất động thanh sắc, lạnh lùng đứng ở một bên. Hắn đối đãi địch nhân một mực lãnh huyết vô tình. Mạnh Ly cùng Long thống lĩnh muốn giết hắn, làm sao tra tấn bọn hắn đều không quá phận. Ngừng, ngừng, chỉ là một lát Mạnh Ly thì không chịu nổi. Toàn thân đều có côn trùng tại gặm, loại cảm giác này quá tra tấn người. Hắn đều muốn điên rồi, linh hồn muốn hỏng mất. Long thống lĩnh vẫn còn tại kiên trì, cắn răng, toàn thân đều bị mồ hôi làm ướt, toàn thân đang rung động. Mắt thần tượng là một đầu như độc xà nhìn chằm chằm Lục Ly. Lục Ly không để cho hư không trùng dừng lại, không cho Mạnh Ly ăn chút đau khổ. Đợi lát nữa sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Rất nhanh Mạnh Ly không chống nổi, không ngừng gào thét cùng Lục Ly cầu lượn quanh. Long thống lĩnh cũng không chống nổi, bắt đầu cùng Lục Ly cầu lượn quanh. Lần nữa qua hai nén nhang, Lục Ly để hư không trùng ngừng. Hắn chậm rãi đi tại Mạnh Ly trước mặt, ngồi xổm người xuống, nhìn qua như một đầu dòi bọ. Mạnh Ly nói ra, hiện tại có thể nói sao, giống như ngươi không muốn nói. Chúng ta có thể tiếp tục, ta có thể cam đoan, chỉ cần ta không chết, cuộc sống như vậy sẽ rất lâu. Hô hô, Mạnh Ly hận hận nhìn Lục Ly vài lần. Hắn cắn răng nói ra, cho ta nghỉ ngơi một lát, ta suy nghĩ thật kỹ. Lục Ly khẽ vuốt cằm, lại không đứng lên, tiếp tục như vậy ngồi xổm lạnh lùng nhìn qua Mạnh Ly. Cái sau nhắm mắt lại rơi vào trầm tư, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang mới mở miệng nói ra. Lục Tứ, người nghĩ cưỡng ép ta rời đi địa ngục đảo, con đường này là đúng. Bất quá cái này muốn nhìn lần này chúng ta Mạnh gia người tới là ai. Nếu như là ta Nhị gia gia, ngươi tựu có cơ hội. Nếu như ta Tam gia gia tới, hắn sẽ không cho ngươi bất luận cái gì cơ hội. Hắn nhưng là địa ngục phủ nổi danh lạnh huyết sát ma. Nhị gia gia, Tam gia gia, Lục Ly nhướng mày hỏi, gia gia ngươi đâu, phụ thân ngươi đâu, bọn hắn sẽ không tới. Gia gia của ta chết trận. Mạnh Ly đắng chát cười nói, phụ thân ta chiến lực không được, chỗ vị không cao, lần này chắc chắn sẽ không cho hắn tới. Ta Nhị gia gia đối với ta rất tốt, hắn tới ngươi có hy vọng rời đi. Nếu như ta Tam gia gia tới, hắn sẽ trực tiếp đập chết ngươi, thuận tiện đem ta cũng chụp chết. Hắn sẽ không cho phép có người chà đạp Mạnh gia tôn nghiêm. Còn như U Hồn Cốc trưởng lão, Mạnh Ly tiếp tục nói ra, ngươi có thể không để ý tới bọn hắn. Bọn hắn bất luận kẻ nào cũng không dám làm loạn. Ta mà chết bọn hắn đều muốn bị liên lụy. Sở dĩ ngươi cưỡng ép ta, U Hồn Cốc trưởng lão căn bản không dám cùng ngươi động thủ. Ngươi Nhị gia gia Tam gia gia có thể hay không đánh giết trong chớp mắt ta? Lục Ly hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Hắn không thể không cẩn thận, hắn còn không có cùng tuyệt đỉnh cường giả giao thủ qua. Sở dĩ muốn hỏi tinh tường, có thể, Mạnh Ly rất khẳng định nói ra, giống như ngươi không phải tứ kiếp võ giả, ta Nhị gia gia cùng Tam gia gia bất kỳ người nào xuất thủ, ngươi cũng không có cơ hội phản kích, nhất là ta Tam gia gia, hắn hiểu được linh hồn bí thuật. Muốn giết ngươi quá đơn giản. Tốt, ta đã hiểu. Lục Ly khẽ vuốt cằm, mục quang nhìn về phía Long thống lĩnh nói ra. Long thống lĩnh đến phiên ngươi. Ngươi có cái gì muốn nói cho ta biết? Chúng ta bây giờ thế nhưng là vinh nhục cùng hưởng. Ta có thể đào tẩu, đại biểu các ngươi có thể sống. Ta chết đi, các ngươi cũng đã chết. Ta nghe nói, Long thống lĩnh nghĩ nghĩ nói ra. Nghe nói hồn giới còn có một cái thông đạo, liên tiếp lấy U Hồn Cốc bên ngoài một tòa đại sơn. Nhưng này cái lối đi vô cùng nguy hiểm, không phải trưởng lão cấp bậc đi vào hẳn phải chết. Đương nhiên đây chỉ là ta nghe nói, là thật là giả không thể xác định. A, Lục Ly vui mừng, không nghĩ tới còn có một cái thông đạo giống như có thể trước thời gian tìm tới đầu kia thông đạo, có lẽ hắn tựu có cơ hội chạy thoát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.